Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101. Chị, trời còn sớm mà, không bằng chơi đùa cùng mọi người đi. Tôi buồn ngủ, Tô Lam lạnh lùng nói. Nghe thấy tiếng chị kia, muốn bao phần chế giễu có bấy nhiêu. Phương Vi bước một bước dài xông tới trước mặt Tô Lam. Mọi người cùng một đoàn phim, cùng nhau chơi đùa mà. Đi đi đi, đến phòng của chị Nhược Vân. Đương nhiên Tô Lam muốn từ chối. Kết quả Phương Vi khỏe hơn kéo cô đi, cũng không để ý xem cô có muốn hay không. Gần như là bị lôi đến phòng của Tô Nhược Vân. Mọi người vừa xông vào trong phòng của Tô Nhược Vân, díu ra díu dít mãi không thôi. Đột nhiên Phương Vi nhảy bén nói. Chị Nhược Vân, hay là chúng ta chơi thật hay thách đi. Được đó, Tô Nhược Vân đồng ý ngay. Nhưng không có nam giới nha. Chán chết, một diễn viên trong đó ỉu xìu nói. Không có nam giới, chúng ta chơi kích thích hơn nha. Phương Vĩ tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Tô Lam trợn trắng mắt. Mọi người chơi đi, tôi về đây. Chị, chơi đi mà. Một mình chị về chán lắm. Tô Nhược Vân vội giữ lại. Phương Vi liền kéo một phát, ấn Tô Lam ngồi lên sofa. Tô Lam biết bản thân không trốn nổi. Trước giờ cô không hòa hợp với mọi người, nhưng trong giới giải trí, cô bắt buộc phải hòa hợp. Đây là điều Tiêu Mạch Nhiên nói với cô hôm nay. Trong giới giải trí không có bạn bè thật sự, nhưng cũng không thể có kẻ thù. Hôm nay cô không chơi, mấy người cùng đoàn phim này sẽ là kẻ thù của cô. Được rồi, mức độ con gái chơi thật hay thách, thật sự khiến người khác đỏ mặt tía tai. Cái gì mà làm chuyện đó với đàn ông một đêm nhiều nhất mấy lần? Cái gì mà thích tư thế nào? Cởi đồ lót trước mặt mọi người. Tóm lại, thật sự khiến Tô Lam mở mang tầm mắt. Đám con gái này quả thật quá thoải mái rồi, mặc dù cô đã từng tiếp xúc da thịt với nam giới. Nhưng nghe thấy những chủ đề này, vẫn đỏ mặt tía tai như trước. Nhưng rất ít khi đến lượt Tô Lam, căn bản đều là Tô Nhược Vân trúng đạn. Chuyện của Tô Nhược Vân cũng bị hỏi từng cái một. Thích đàn ông như thế nào nhất? Đương nhiên là anh Dịch nhà tôi. Một đêm nhiều nhất mấy lần? Hình như là 4 lần. Ôi, xấu hổ quá. Thích ở trên hay ở dưới? Ở dưới, các người xấu quái. Rõ ràng là đang khoe ân ái. Tô Lam cho rằng vận may tối nay bạo phát, có lẽ sẽ không tới lượt mình. Bằng không những câu hỏi này mà hỏi cô, thật sự không biết trả lời thế nào. Cách chương.